Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, ngoài các trình thuật về việc thiết lập, Tân Ước còn đề cập đến bí tích thánh thể ở những hoàn cảnh khác, đặc biệt là việc cử hành trong hội thánh tiên khởi, sau khi Chúa Giêsu đã phục sinh. Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu các bản văn theo tác giả Luca và Phaolô. Hôm nay, chúng ta tiếp tục với các bản văn của Thánh Gioan. Tin mừng thứ 4 không thuật lại việc thiết lập bí tích thánh thể trong bữa tiệc ly. Tuy nhiên, nhiều lời nói và việc làm của Chúa Giêsu trong đêm hôm ấy gợi lên một khung cảnh của một buổi cử hành thánh lễ, đặc biệt là linh đạo của việc cử hành. Chẳng hạn, sự phục vụ qua việc rửa chân, giới răn yêu thương, sự kết hiệp với Chúa Giêsu giống như cành nho với thân cây. Sự trao ban thánh linh, kinh nguyện thánh hiến. Dù sao, Thánh Gioan đã để lại một bài giảng về bí tích này ở chương 6, chứa đựng mặc khải về bản tính cũng như công hiệu của bí tích. Trước tiên, chúng ta hãy nghiên cứu chương 6, sau đó bổ túc với những đoạn văn khác trong tác phẩm. A. Chương 6. Trong quá khứ, nhiều cuộc tranh luận đã nảy lên chung quanh việc giải thích các từ ngữ ăn thịt, uống máu. Phải hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng? Từ thế kỷ thứ 20, với sự phát triển của khoa phê bình văn bản, nhiều câu hỏi mới được đặt lên. Ai là tác giả của bản văn? Bản văn do một hay nhiều người viết? Người viết có dụng ý gì? Vì thế, trước khi phân tích nội dung bài giảng, chúng ta hãy điểm qua những vấn nạn liên quan đến bản văn và dụng ý của tác giả. 1. Phê bình văn bản. Trước hết, xét về mạch lạc tư tưởng, Alfred Winkelhauser cho rằng, chương 6 nên được xen vào giữa chương 4 và chương 5 thì hợp lý hơn. Tuy nhiên, một câu hỏi quan trọng hơn là, chương 6 có phải do ông Gioan viết không? Rudolf Bultmann cho rằng, những đoạn cuối cùng không phải là của ông Gioan, bởi vì tác giả không quen nói đến các bí tích. Oscar Kuhlmanns thì nhìn nhận rằng, đề tài bí tích không xa lạ gì với ông Gioan. Dù sao, phải nhận rằng, chương 6 chứa đựng nhiều chuyển động được nối kết với nhau. Đi từ phép lạ hóa bánh, sang bài giảng về bánh trường sinh. Khi thì lùi về quá khứ, bánh manna trên hoang địa. Lúc thì hướng về tương lai, bánh sẽ được ban. Rồi quay về hiện tại, Chúa Giêsu là bánh từ trời. Cùng với nhiều đề tài căn bản, ví dụ như tin, đến cùng Chúa Giêsu, ở lại với Chúa, sự sống đời đời, vân vân. Rất có thể là Chúa Giêsu đã nói những lời này vào những hoàn cảnh khác nhau, rồi sau đó, ông Gioan hoặc môn đệ nào khác đã xếp đặt lại và thêm vào những suy tư cá nhân. Tuy rằng bố cục của chương 6 xoay quanh đề tài bánh hằng sống, nhưng danh từ bánh có thể hiểu theo nhiều nghĩa, tùy theo mạch văn. Cần ghi nhận điều này để tránh những lập trường quá khích đã xảy ra khi giải thích bản văn. Một bên chủ trương phải hiểu ăn bánh theo nghĩa đen, nghĩa là lãnh nhận bí tích mình máu Thánh Chúa. Một bên chủ trương phải hiểu ăn bánh theo nghĩa bóng, tức là đón nhận Chúa bằng đức tin. Cuộc tranh luận này đã chớm nở từ thời các giáo phụ, kéo dài sang thời Trung Cổ cho đến cận đại. Thiết tưởng, chúng ta có thể dung hòa cả hai lập trường đó, nghĩa là có những đoạn nên hiểu theo nghĩa đen, có những đoạn hiểu theo nghĩa bóng, cũng như việc lãnh nhận bí tích, giả thiết tin nhận Chúa Giêsu. Các học giả cho rằng, trong chương này, phần đầu nói về việc đón nhận Chúa Giêsu là bánh hằng sống bằng đức tin. Phần thứ hai, trình bày lãnh nhận bí tích mình máu Thánh Chúa. Câu 51C đến câu 58. Tuy cũng có ý kiến bắt đầu từ câu 48 hoặc câu 52. Chúng ta cũng không nên bỏ qua dụng ý của tác giả. Tuy không thể khẳng định chính xác dụng ý của ông Gioan khi viết chương này, nhưng ít là chúng ta có thể quả quyết rằng ông không đóng vai trò một ký giả ghi chép tỉ mỉ những chi tiết của sự kiện cho bằng một vị tông đồ, vừa căn cứ trên sự kiện, vừa thêm những cảm nghĩ suy tư của mình. Dù sao, một điều rõ ràng là bối cảnh của các tín hữu đọc tác phẩm này thì khác với bối cảnh của người dân ở hội đường Ca-phác-na-um nghe Chúa Giêsu. Các thính giả ở Ca-phác-na-um đã bị sốc khi nghe câu tuyên bố ăn thịt, uống máu. Nhưng các tín hữu đọc sách Tin Mừng thì đã nhiều lần cử hành bí tích thánh thể rồi, và họ đã hiểu ý nghĩa câu nói. Chúng ta đi sang phần thứ hai, phân tích nội dung. Chủ đề chính của chương này là việc chấp nhận Chúa Giêsu, ngôi lời nhập thể là bánh hằng sống, bằng đức tin, là một hồng ân của Thiên Chúa. Bí tích thánh thể được đặt trong bối cảnh ấy. Đón nhận Đức Kitô bằng việc ăn lời hằng sống và được nuôi dưỡng nhờ bánh thánh thể. Tác giả quảng diễn tư tưởng này qua bốn phần của chương 6. Thứ nhất, hai dấu chỉ khai mào. Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều, câu 1 đến câu 15, và đi trên mặt biển hồ, câu 16 đến câu 20. Sách Tin Mừng Thánh Gioan chỉ ghi lại 7 dấu chỉ. Chức năng của chúng là cơ hội cho một mặc khải về Chúa Giêsu. Dấu chỉ hóa bánh nhằm mặc khải Chúa Giêsu là bánh hằng sống. Ngoài ra, nó còn cống hiến bối cảnh cho bài giảng về bí tích. Nó diễn ra vào dịp sắp đến lễ vượt qua, đại lễ của người Do Thái. Câu 4. Những cử chỉ của Chúa Giêsu cũng y hệt như lúc thiết lập bí tích. Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn và phân phát cho những người ngồi đó. Câu 11, câu 23. Nên ghi nhận là chính Chúa Giêsu đích thân trao bánh. Việc thu những miếng thừa chắc không phải vì sợ phí phạm mà thôi, nhưng còn phản ánh việc tôn kính các mảnh vụn của bánh thánh. Dấu chỉ đi trên mặt biển hồ, liên tưởng đến ông Mô-xê đưa dân Do Thái vượt qua biển đỏ. Nhất là Chúa Giêsu mặc khải như, ta đây, đừng sợ. Vang lại mặc khải Thiên Chúa với ông Mô-xê, như, ta là. Thứ hai, bài giảng về Chúa Giêsu là bánh hằng sống. Câu 22 đến câu 51 AB. Khởi đi từ dấu chỉ về bánh, và không đả động đến cá nữa. Tác giả quảng diễn ba ý tưởng. Có một lương thực từ trời xuống, đó chính là Chúa Giêsu. Bánh mang lại sự sống cho những ai tin vào người. Dấu chỉ mà người ban thì lớn hơn bánh manna mà tổ tiên đã ăn trong sa mạc. Câu 26 đến câu 33. Nên biết là những lời này đối chiếu với nhiều thực tại của Cựu Ước. Bánh manna vào thời ông Mô-xê và bánh của Đức Khôn Ngoan vào thời Cánh Chung. Sách Châm Ngôn chương 9 câu 5. Sách Huấn Ca chương 24 câu 10. Chúa Giêsu dùng công thức mặc khải, ta là, được dùng 7 lần trong tin mừng Thánh Gioan. Người là bánh mang lại sự sống, từ trời xuống, được Chúa Cha ban cho loài người. Bánh này đem lại sự sống cho kẻ nào đến với người, từ câu 35 đến câu 47. Bánh bởi trời xuống, cũng hàm ngụ mầu nhiệm nhập thể. Cần phải ăn bánh này. Đến gần Chúa Giêsu nhờ đức tin là một hồng ân của Thiên Chúa. Câu 48 đến câu 51 AB. Câu 51 tóm lại những gì đã nói và chuyển sang đề tài tiếp theo. Tôi là bánh từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.